Quyển sách này có một lực hút thật mạnh mẽ. Lực hút đó nối kết tất cả chúng ta dưới niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân mỗi người. Và dường như đây cũng là điều mà chúng ta đã lãng quên từ lâu. Sartre. Dù tất cả chúng ta đều muốn được sống hạnh phúc, nhưng ít ai dám chắc rằng mình đã biết hạnh phúc là gì, hoặc làm cách nào để được hạnh phúc hơn nữa. Cuốn sách tuyệt vời này chính là chiếc chìa khóa giải mã những băn khoăn đó. Bằng sự trải nghiệm quý giá của chính mình, tác giả với một giọng văn lạc quan, tươi sáng và lôi cuốn người đọc từ đầu đến cuối. Hạnh phúc không khó tìm, xứng đáng là một trong những cuốn sách có sức khơi gợi mãnh liệt nhất đối với tâm hồn con người. Paul Urban, tác giả Những bài học cuộc sống. Quyển sách là một sự kết hợp tuyệt vời giữa những phân tích mang tính thực tiễn sâu sắc và cảm hứng tích cực thúc đẩy tinh thần con người. Hãy đọc và áp dụng những kinh nghiệm sống đầy ý nghĩa trong quyển sách Hạnh phúc không khó tìm vào cuộc sống của bạn như một cơ hội quý giá để thưởng thức cuộc sống trong hiện tại và cả tương lai. David Niven. Hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn tìm thấy cho cuộc sống của mình. Với Hạnh phúc không khó tìm, tác giả Ryan đã lần lượt đưa ra những bài học thực tế sâu sắc, những cách thức hữu ích để hướng dẫn bạn đọc vận dụng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Đây chính là quyển sách soi sáng cho tất cả chúng ta. Barry Dale Goffman, tác giả Happiness is a Choice. Tác phẩm Hạnh phúc không khó tìm, phần 2. Cách tìm niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. First News thực hiện. Tác giả MJ Ryan. Quyển sách được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nhã Quỳnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách.